Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Kinh sợ thối lui cường địch, đi chết, cho tới giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong mới kiến thức đến cái này Tiểu Lam lợi hại. Ngưng đan cảnh cao thủ đều có thể trọng thương. Hắn còn sợ cọng lông a? Có Tiểu Lam ở một bên hộ giá hộ tống. Chỉ cần không phải ngưng đan cảnh cao thủ xuất thủ, hắn tuyệt đối có thể quét ngang tại chỗ. Đáng chết, ai, ai trong bóng tối đánh lén? Cút ra đây cho ta. Chỉ biết là đánh lén tính là gì sự tình? Có việc cùng ta một đối một đơn đấu. Hách Liên bắt hướng về phía trong đại sảnh hét lớn. Đoạn Lăng Phong hướng về phía một tên luyện khí cảnh võ giả ngang nhiên xuất thủ. Nhưng phàm là này luyện khí cảnh võ giả xuất thủ, quỷ dị tiếng kêu thảm thiết lập tức liền vang lên. Trong phòng lại có người thụ thương. Hách Liên bắt đều không nhìn thấy này luyện khí cảnh hộ vệ là như thế nào thụ thương. Việc này liền nguy hiểm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thi triển bạo kích thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 4 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Một tên luyện khí cảnh hộ vệ trực tiếp bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Nơi này có cao thủ tọa trấn. Rút lui. Hách Liên bắt nhìn thấy này luyện khí cảnh võ giả chết thảm. Hắn biết, có thích khách sát thủ ở đây. Hắn không có chút nào phần thắng. Hắn không lộ diện. Hắn cũng không làm gì được đối phương. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là rút lui nơi đây. Sau đó đang nghĩ biện pháp trả thù. Muốn là tiếp tục lưu lại lời này. Bọn họ đem tổn thất nặng nề. Rút lui. Các ngươi trốn được sao? Đoạn Lăng Phong hét lớn. Nhìn thấy bọn gia hỏa này vậy mà vọng muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế buông tha đối phương. Hét lớn một tiếng. Đuổi theo ra qua, thế tất yếu đem những này tạp chủng nhiều xử lý mấy cái. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương. Hách Liên bắt bọn họ chỉ lo chạy trốn. Tiểu Lam tại âm thầm ra tay. Những này luyện khí cảnh hộ vệ không có chạy ra bao xa liền bị Đoạn Lăng Phong lại xử lý 2 người. Trong thành có cường giả. Lần sau tại thu thập mấy cái này tạp chủng. Tiểu Lam này non nớt thanh âm tại Đoạn Lăng Phong. Trong đầu vang lên. Ngăn cản hắn tiếp tục đuổi giết. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, rời đi liền đình chỉ cước bộ. Không vì cái gì khác. Hiện tại hắn tuy nhiên mạnh, có thể vượt cấp chém giết luyện khí cảnh võ giả. Có thể đây cũng chỉ là châm với luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu là luyện khí cảnh trung hậu kỳ võ giả hắn liền không phải là đối thủ. Một khi hắn thi triển huyết mạch chi lực quá lâu, tiếp lấy hắn hội lâm vào một thời kỳ suy yếu. Muốn là đối phương tại đến mấy cái, hắn liền muốn giao phó ở đây. Vậy liền quá có chút được trả bằng mất. Tiểu Lam, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi. Nhìn thấy Hách Liên bắt đám người bọn họ chật vật chạy trốn, sau cùng biến mất tại Phong Diệp Thành trong. Đoạn Lăng Phong nói không có tiếc nuối là không thể nào. Nhưng hắn biết, hôm nay sở dĩ có thể đem những người này đánh tan, cũng không phải là hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Tiểu Lam tồn tại. Đáng tiếc, nhượng tên kia cho trốn. Không phải vậy, có gia hỏa này nguyên đan, ta thương thế lại có thể khôi phục không ít. Chỉ có thể về sau đang nghĩ biện pháp đối phương hắn. Tiểu Lam cười cười, nó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là nó thương thế hoàn toàn khôi phục, đối phó cái này ngưng đan cảnh sơ kỳ Hách Liên bắt, căn liền không uổng phí cái gì chút sức lực. Người thương thế còn không có khôi phục. Đoạn Lăng Phong hướng về phía xoay quanh trên cánh tay, phun ra nuốt vào lưỡi rắn Tiểu Lam cười hỏi. Khoảng cách khôi phục còn kém xa xưa. Tiểu Lam này non nớt thanh âm có vẻ hơi lão khí hoành thu. Hả? Muốn như thế nào mới có thể khôi phục? Cái này Tiểu Lam, có thể nói là hắn hiện tại lớn nhất ỷ vào. Nếu là cái này Tiểu Lam nó khôi phục, nó thực lực nhất định rất mạnh đi. Thụ thương đều có thể đem này ngưng đan cảnh Hách Liên bắt kích thương. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong đối với cái này Tiểu Lam thân phận phi thường tò mò. Không vì cái gì khác, trên người nó khủng bố thương thế là như thế nào đến? Nó nguyên lai thực lực lại có bao nhiêu mạnh? Làm sao lại chán nản đến tận đây dựa vào hắn cứu giúp? Người không bị thương tổn trước là thực lực gì a? Ta không bị thương tổn trước. Dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, cái kia chính là anh biến cảnh tồn tại. Tiểu Lam hắn cảm giác nếu là hắn nói một người kết đan cảnh điên phong đại viên mãn có chút quá mất mặt. Kém xa anh biến cảnh đến rung động. Anh biến cảnh thực lực là ai? Là dạng gì tồn tại đem ngươi bị thương thành dạng này a? Đối với anh biến cảnh, Đoạn Lăng Phong cũng không có bao nhiêu rung động. Không vì cái gì khác, ngưng đan, anh biến cảnh khoảng cách Đoạn Lăng Phong còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Đoạn Lăng Phong muốn đạt tới dạng này cảnh giới, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Người đầy liền không cần biết. Có một số việc, người biết quá nhiều, đối ngươi không có một chút chỗ tốt. Nói đến đây, Tiểu Lam âm lãnh trong con ngươi hiện lên một vòng khiếp người hung quang. Nếu không phải mấy cái kia ti tiện ngưng đan cảnh võ giả tại nó độ lôi kiếp biến hóa thời điểm đánh lén nó lôi uyên trong đầm lầy yêu vương chưa từng hội rơi xuống dạng này một cái tình trạng. Vòng vì người khác sủng vật, chờ sẽ có một ngày hắn khôi phục thực lực, nó nhất định sẽ qua báo thù rửa hận. Hả, không nói coi như, Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết, đối phương không nói nhất định có đối phương đạo lý. Hỏi cũng là hỏi không. Xác thực, có một số việc biết đối Đoạn Lăng Phong cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một cái anh biến cảnh, một người trúc cơ cảnh, giữa hai bên căn cũng không phải là một cái thế giới tồn tại. Người lần trước này tẩy gân phạt tủy đan đang cấp ta đến 100 hạt đi. Thứ này đối ta thương thế có chỗ tốt. Còn có này tiết tham ngọc lộ hoàn tại đến cái mấy trăm hạt đi. Dược hiệu mặc dù không có bao nhiêu, tốt xấu có thể khôi phục một điểm cũng xem là tốt. Còn có kia cái gì chân nguyên đan, tu luyện đan cũng nhiều cho ta đến điểm đi. Tiểu Lam hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Không có vấn đề, Đoạn Lăng Phong cũng không phải loại kia hẹp hòi người. Những đan dược này không ngừng mấy đồng tiền. Trên người hắn còn có mấy trăm vạn tiền vàng. Những vật này hắn còn mua được. Làm cho cái này Tiểu Lam khôi phục thực lực. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân ngưng đan cảnh cao thủ muốn xuất thủ đối phó hắn, nhất định phải hảo hảo ước lượng đo một cái. Ta mỗi ngày đều muốn nhiều như vậy. Tiểu Lam giữa con ngươi hiện lên một vòng vẻ tham lam. Không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Chủ yếu là cái này tẩy gân phạt tủy đan hơi đắt. Đan dược khác không có bao nhiêu áp lực. Mỗi ngày 1-2 vạn tiền vàng chi tiêu. Đoạn Lăng Phong hắn khẽ cắn môi còn có thể kiên trì. Tốt, thật sảng khoái. Vương không có nhìn lầm ngươi. Tiểu Lam non nớt âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong đem hôm nay đan dược lượng cho Tiểu Lam. Tiểu Lam huyễn hóa ra một cái huyết bồn đại khẩu. Một thanh đem nuốt. Tiếp lấy liền quấn quanh ở Đoạn Lăng Phong trên cánh tay tiến vào trạng thái ngủ say. Đem Tiểu Lam cái này ăn hàng đuổi đi. Đoạn Lăng Phong cái này mới nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi danh sư phường. Đoạn Lăng Phong hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Người danh sư này phường mới khai trương không bao lâu, vậy mà nghênh đến nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Hiện tại càng là chọc ngưng đan cảnh cường giả. Cũng may có Đoạn Lăng Phong ra mặt hóa giải. Đoàn huynh, người thật sự là ta thần tượng a. Mi Thiên. Ngưng đan cảnh cường giả đều có thể thương tổn được. Khương Hạc là cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Người thương, nhìn một chút trong tiệm nhân viên có chưa từng xuất hiện thương vong. Đoạn Lăng Phong hướng về phía thương hỏi, thiếu chủ, không có nhân viên thương vong. Thương vội vàng nói, bởi vì đối phương là hướng về phía Đoạn Lăng Phong đến. Bọn họ mấy cái này tiểu hà mễ liền tham chiến tư cách đều không có. Đối phương cũng khinh thường ra tay với bọn họ chỉ là bị công kích dư ba làm bị thương. Cũng không có nhân viên tử vong. PS, nhìn thấy này thiếu đáng thương phiếu đề cử, tam đao trong lòng là oa mát, phiếu đề cử không có đạt 100, vẫn là ba canh đưa lên. Cảm tạ hôm nay khen thưởng thư hữu, cúi đầu cảm tạ, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.